Lời nói dối chân thành, 201-291. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành lang yên tĩnh, sau khi bị ông Liễu uy hiếp, tiếng ồn ào của ông chủ Ngô đã hoàn toàn biến mất. Hành lang đã im bặt như vậy được một quãng thời gian rồi. Chỉ còn gió lạnh thổi vào từ ngoài thuyền, xào xạc qua lại giữa các dãy hành lang. Hơi lạnh, vệ sĩ đi đi lại lại trong hành lang không nhịn được mà nghĩ. Thế nhưng ông Liễu đang ngồi giữa hành lang nhắm mắt dưỡng thần, sừng sững như núi Thái Sơn, cho nên trái tim thoáng dao động của bọn họ cũng trở nên bình lặng. Đã tìm được biện pháp liên lạc với bên ngoài. Chỉ chờ mưa gió bên ngoài dừng lại là bọn họ có thể liên lạc xin cứu viện. Đến lúc đó, mọi thứ trên con thuyền này sẽ trở về quỹ đạo. Chỉ cần đợi thêm một đêm đen là sẽ thấy ánh bình minh. Lúc này, đột nhiên, một tiếng rè khe khẽ vang lên. Tiếng vang không lớn, nhưng trong hành lang yên tĩnh lại không khác gì sấm sét. Ông Liễu đang nhắm mắt chợt mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào hướng phát ra tiếng vang. Bộ đàm trên hông A Bang. Tiếng rè này chính là tiếng dòng điện chạy qua. Sau đó giọng nói từ trong bộ đàm truyền đến. Anh Bang có đang ở đó không? Có. Phản ứng của A Bang cũng không chậm. Hắn lập tức cầm lấy bộ đàm. Khẽ lên tiếng. Có liên lạc rồi. Tình hình bên dưới như thế nào? Bên dưới vẫn ổn. Nhưng lối đi bị chặn. Không lên được. Sao tín hiệu cũng, nhưng trong chớp mắt, giọng nói đột nhiên bị tắt, bộ đàm lại biến thành một khối sắt vụn đen ngòm. A Bang vẫn không từ bỏ, hô vài tiếng vào trong bộ đàm, cho đến khi ông Liễu mở miệng nói chuyện. Được rồi, ông Liễu, sao tín hiệu đột nhiên có, lại đột nhiên biến mất? A Bang hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều đang thắc mắc. Ông Liễu tháo xuống kính độc nhãn, thả trong tay. Lấy khăn lau chùi, không còn mắt kính che chắn. Con người nhân tạo của ông Liễu lại bắt đầu trở nên đáng sợ. Hắn chậm rãi lau chùi. Trong lòng dần có suy nghĩ. Thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Hung thủ tắt thiết bị gây nhiễu. Sau đó lại bật lên. Vì sao? Vì gửi tin tức với bên ngoài. Trong thời gian ngắn ngủi khi nãy, có người đã gửi tin tức ra bên ngoài. Là ai? Hung thủ. Hồn ma, lúc trước vẫn luôn cho rằng hung thủ và hồn ma là đồng phạm. Nhưng hồn ma đã sớm lấy được súng cùng điện thoại của A Thang. Nếu như bọn họ là đồng phạm, muốn liên lạc với bên ngoài thì có thể tắt thiết bị gây nhiễu bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu, tại sao đến bây giờ mới tắt tín hiệu gây nhiễu? Đặc biệt là trước đó còn có hai tiếng súng vang lên. Chói tai, đột ngột, đến lúc này. Thay vì tiếp tục nhận định hung thủ và hồn ma là đồng phạm, chi bằng nhận định hung thủ và hồn ma hành động độc lập với nhau. Hồn ma liên tục bắn hai phát súng chính là vì nhân cơ hội tìm kiếm hung thủ trong lúc mọi người đều bị nhốt vào phòng riêng. Sau đó biết được vị trí của thiết bị gây nhiễu. Nhưng tại sao hồn ma lại biết được hung thủ? Là hung thủ cho hồn ma manh mối? Hay hồn ma đã nhìn thấy hung thủ giết người? Nếu như là vế sau, hồn ma có thể trực tiếp tìm được hung thủ, uy hiếp hung thủ, nhưng hai tiếng súng liên tiếp lại là chuyện gì nữa đây? Nếu như là vế trước, hồn ma và hung thủ không quen biết nhau, đương nhiên sẽ không tin tưởng nhau. Hung thủ muốn tỏ ý hòa bình, hồn ma cũng phải thể hiện thành ý thì mới biết được vị trí đặt thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Dù như thế nào, hai tiếng súng này đều cực kỳ quan trọng. Hiểu ra ngọn nguồn, ông Liễu đứng dậy, hắn ra lệnh cho A Bang, bảo ông chủ đuôi ngựa mở cửa. Mặc dù không theo kịp suy nghĩ của ông Liễu, nhưng A Bang vẫn dứt khoát chấp hành mệnh lệnh. Hắn bước lên gõ cửa. Ông chủ đuôi ngựa, xin mở cửa. Chân tôi bị thương rồi. Tiếng rên rỉ tuyệt vọng của ông chủ đuôi ngựa truyền đến từ trong phòng. Mở cửa kiểu gì? Cậu bảo tôi. Mở cửa kiểu gì? A Bang quay đầu lại nhìn về phía ông Liễu. Ông Liễu lại nói. Đến phòng ông chủ Ngô. Vì vậy một đội vệ sĩ đứng trước cửa phòng ông chủ đuôi ngựa đã đi sang trước cửa phòng của ông chủ Ngô. Vẫn là A Bang gõ cửa. Ông chủ Ngô, xin mở cửa, nhưng không có ai đáp lại. A Bang tiếp tục gõ cửa. Ông chủ Ngô, mở cửa, vẫn không có ai đáp lại. Ông Liễu lên tiếng, lão Ngô, đừng giận dỗi, mở cửa, tôi có việc quan trọng muốn nói với ông. Vẫn không có ai đáp lại. Vì vậy ông Liễu chậm rãi lùi lại một bước. Hắn giơ tay ra hiệu. Các vệ sĩ lập tức hiểu ra. Ý của ông Liễu là trực tiếp bắn xuyên qua cửa. Ngoại trừ vệ sĩ của ông chủ Ngô, Tiểu Hàn, các vệ sĩ còn lại không quá do dự. Cùng giơ súng lên với A Bang. Nổ súng về phía cửa. Sau một chuỗi tiếng vang giống như phi tiêu xẹt qua không trung, trong phòng vẫn không có động tĩnh. Chỉ có một cánh cửa bị bắn thành tổ ong vò vẽ vẫn còn sừng sững trước mắt mọi người. Khóa cửa đã lỏng ra trong quá trình nổ súng vừa rồi. Nhưng cửa trên thuyền này chất lượng tốt. Bọn họ liên hợp mấy người với nhau. Tông vào cửa không ít lần. Mất một khoảng thời gian nhất định mới có thể phá được cửa. Mọi người giơ súng xông vào. Nhưng trong phòng lại không có bóng dáng của ông chủ Ngô. Chỉ có một cánh cửa kính bị đánh vỡ. Ông chủ Ngô chết rồi. Nhưng thi thể đâu? Hồn ma đã trói ông chủ Ngô đi rồi. Tại sao? Ngay lúc mọi người đều có suy đoán riêng. Tiểu Hàn hô một tiếng. Cửa phòng tắm bị đóng lại. Kề tai nghe kỹ. Bên trong còn có tiếng ô ô. A Bang dùng cách thức tương tự. Đá văng cửa phòng tắm lần nữa. Lần này, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy ông chủ Ngô bị trói trong bồn tắm. Miệng đang bị bịt chặt từ cửa phòng tắm mở rộng. Ông chủ Ngô còn sống. Buồng tắm liếc một cái đã có thể nhìn hết, cũng không có chỗ cho người khác trốn. Ông Liễu bước vào phòng trước. Rút ra khăn mặt đang nhét trong miệng ông chủ Ngô. Khoảnh khắc đầu lưỡi được tự do. Ông chủ Ngô gào lên với ông Liễu. Lưu Ngôn, mẹ nó ông là thằng ngu. Tôi đệt 18 đời tổ tông nhà ông. Được rồi, ông Liễu quát, nói chính sự. Chính sự là mẹ nó chứ. Bọn họ đã tắt thiết bị gây nhiễu. Liên lạc với bên ngoài. Tôi, trong đầu ông chủ Ngô đang thiếu oxy. Điều này có nghĩa, ông Liễu lạnh lùng nói tiếp. Nếu như chúng ta không tranh thủ thời gian, chúng ta sẽ là ba ba trong giỏ. Cho nên, ông đã nhìn thấy gì? Vì sao hồn ma lại tha cho ông? Sợ hãi quả nhiên làm người tỉnh táo. Tôi, ông chủ Ngô nhắm mắt lại. Miễn cưỡng tìm về thần trí từ trong phẫn nộ. Ông sẽ không nghi ngờ tôi chứ? Tôi có nghi ngờ ông hay không? Phải xem những lời tiếp theo ông sẽ nói. Ông ngu, tiếng chửi bới của ông chủ Ngô đã tắt ngúm dưới hành động lạnh lùng giơ súng lên của ông Liễu. Mẹ nó! Cái lúc mà ông nghĩ tôi gây sự để tìm Tiểu Hàn về. Những hồn ma kia đã chờ bên ngoài cửa kính. Ngay khi ông mất kiên nhẫn bắt tôi ngậm miệng nếu không sẽ nổ súng. Bọn họ liền vọt vào. Ông Liễu lại bỏ toàn bộ thông tin không quan trọng. Bắt lấy trọng điểm duy nhất. Hồn ma có hai người. Đúng, ông chủ Ngô dùng hết sức lực mà nói. Một người không biết là ai. Một người là ông chủ Chu. Ông đã kiểm tra từng người. Kiểm tra cái mẹ gì không biết. Hồn ma lắc lư ngay trước mắt ông cả một ngày. Ông chủ Chu, gương mặt kia, ông chủ Chu là được. Người khác giới thiệu, bọn họ tìm ông làm gì? Ông Liễu hạ giọng, tại sao không giết ông? Bọn họ muốn hỏi tôi chuyện của 40 năm trước. Bọn họ cầm một quyển nhật ký. Bên trong là những chuyện mà chúng ta đã viết trong quá khứ. Bọn họ cầm quyển nhật ký này. Hỏi tôi từng chuyện một. Thật không? Ông Liễu im lặng một lát. Sau đó thì sao? Sau đó, tôi nói ra mọi chuyện. Ông chủ Ngô, dù sao chỉ cần giết hết bọn họ là được. Vậy tại sao bọn họ không giết ông? Tôi cầu xin tha thứ. Ông Liễu lẳng lặng nhìn ông chủ Ngô. Nhưng ông chủ Ngô cũng không biết tại sao mình còn lành lặn ở chỗ này. Đây đã là những gì hắn có thể nói. Một lát sau, ông Liễu không nhìn nữa. Hắn lẩm bẩm, có lẽ, tôi biết tại sao. Sau đó, hắn vung tay về phía sau, giúp ông chủ Ngô cởi trói. Từ bây giờ, ông chủ Ngô sẽ hành động cùng chúng ta. Ông Liễu không cho ông chủ Ngô quá nhiều thời gian điều chỉnh. Sau khi Tiểu Hàn cởi trói cho ông chủ Ngô, Tuy ông chủ Ngô vẫn còn chút khí huyết không thông, nhưng hắn đã chỉ thị cho Tiểu Hàn đỡ ông chủ Ngô dậy. Đi theo bọn họ, vào thời khắc nguy hiểm, chỉ sợ cũng chỉ có bên cạnh ông Liễu là an toàn. Ông chủ Ngô cắn răng, nhẫn nhịn đau nhói nửa người dưới, đuổi theo ông Liễu. Ông Liễu không tiếp tục canh giữ hành lang nữa. Hắn mang theo một nhóm vệ sĩ trực tiếp đi xuống. Thưa ông, chúng ta đi đâu đây? A Bang hỏi. Lên bong thuyền, ông Liễu. Hiện giờ, bên ngoài vẫn đang mưa lớn. A Bang liếc mắt nhìn ngoài trời. Nói, không phải ra liên lạc với bên ngoài. Ông Liễu nói thẳng, đi ra ngoài hô gọi. Liên lạc với dưới bong. Để các vệ sĩ bên dưới đi lên từ cửa sổ dọc theo thang dây. A Bang nhất thời kinh ngạc. Hắn rất muốn hỏi tình hình hiện tại đã đến mức này rồi sao? Nhưng nghĩ đến hồn ma đã liên lạc với bên ngoài. Có lẽ thật sự phải đề phòng trước. Cũng cần khám xét khắp thuyền. Bắt được hồn ma, vớt vát mặt mũi đã đánh mất. Mọi người lại đi xuống dọc theo con đường vừa đi lên. Lúc bước xuống cầu thang sàn ốc của sảnh chính. Ông Liễu nói, cảnh giác, mọi người đề cao cảnh giác. Vệ sĩ tản ra xung quanh, bao vây chặt chẽ ông Liễu cùng ông chủ Ngô. Một nhóm người nhìn chằm chằm động tĩnh phía trên, một nhóm người nhìn chằm chằm động tĩnh phía dưới. Mọi người đều đâu vào đấy, nhanh chóng đi qua cầu thang, đi thẳng xuống tầng 1, bước vào hành lang, không có bất kỳ động tĩnh nào. Một đường an toàn, ông Liễu lại có chút bất ngờ. Theo phán đoán của hắn, tiếng mở cửa phòng cùng tiếng hò hét của ông chủ Ngô khi nãy đã khiến hồn ma kinh động. Có thể hồn ma sẽ làm gì đó, mà nơi tốt nhất để phục kích bọn họ, cũng là nơi có thể tự do đi lại nhất chắc chắn là sảnh chính. Không nghĩ tới hồn ma hoàn toàn không có ý định đánh lén. Lẽ nào sảnh chính vốn không phải địa điểm đánh lén mà hồn ma đã chọn? Bọn họ bước vào hành lang. Hai bên là phòng giám sát, nhà bếp, kho lạnh, phòng kiểm tra an ninh và kho chứa vật phẩm. Những căn phòng này không được đóng lại, chỉ khép hờ. Bên trong có đèn, nhìn từ ngoài vào trong, có thể nhìn thấy dấu vết sau đống đổ nát liểng xiềng. Ông Liễu vẫn ra hiệu mọi người cảnh giác, mọi người cũng không lơ là. Bọn họ cầm súng, chú ý bất kỳ vị trí nào có thể lao ra khỏi phòng. Thế nhưng khi bọn họ đi hết hành lang, đi đến hai cánh cửa dẫn tới bong thuyền, vẫn không có bất cứ người nào xuất hiện. Hồn ma giống như thật sự chỉ là hồn ma không nhìn thấy, không sờ được, một loại hồn ma khiến người ta nghi ngờ không biết có thật sự tồn tại hay không. Nhưng dù như thế nào, đến được đây, bọn họ cũng đã đạt được hơn một nửa mục đích. Lúc này, ở lối vào vẫn còn một đống dụng cụ che mưa mà ông Liễu vừa đặt xuống. Rất nhiều áo mưa cùng một chiếc ô, vệ sĩ tự giác cầm áo mưa khoác lên người. Ông Liễu cầm chiếc ô duy nhất. Ông chủ Ngô không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể dùng áo mưa giống như các vệ sĩ. Mà bất ngờ liền xảy ra như vậy. Khi ông Liễu giơ tay mở ô, một vốc bột phấn đã rơi xuống mặt ông Liễu, rơi vào mắt hắn. Đau nhói lập tức ập vào não ông Liễu. Ông Liễu hét lên một tiếng. Ném chiếc ô đi. Mắt của tôi. Ông Liễu. Dàn vệ sĩ đồng loạt đến hỏi thăm ông chủ. Đúng vào lúc này. Hai cánh cửa lớn bị đá tung từ bên ngoài. Ván cửa nặng trình trịch đập vào những vệ sĩ đứng sát cửa. Khiến bọn họ cảm thấy hoa mắt. Chóng mặt. Sau đó là một loạt tiếng va chạm của đồ sắt. Khi các vệ sĩ đầu váng mắt hoa cố hết sức đẩy cửa, muốn mở cửa ra, thì bọn họ lại thấy rõ có thanh sắt trong khe cửa. Có người đứng bên ngoài, dùng thanh sắt nhét vào tay nắm cửa. Có mai phục, hồn ma ở bên ngoài. Sau khi gấp gáp hô lên hai tiếng, không chờ vệ sĩ rút súng bắn ra ngoài cửa, một giọng nói đã vang lên từ hành lang sau lưng bọn họ. Đi cùng với giọng nói là một mùi rất nồng nặc. Đó là mùi xăng. Mọi người không nên manh động. Cửa phía trước đã khóa. Thảm trải sàn dưới chân đã bị tẩm xăng. Mà trong tay tôi lại có một que diêm đang bén lửa. Cách chương.